TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 32, góc chuyện audio.com. Nghe câu hỏi của Gia Phong mà nó đơ hết người, nhìn Gia Phong rồi nó thả lỏng người ra kể lại cho cậu nghe chuyện 8 năm về chưa kể xong, nước mắt nó rơi lã chã, nó dựa vào vai Gia Phong khóc, nó khóc Gia Phong đau lắm, cậu tự trách bản thân nếu ngày ấy cậu không đi thì có thể ở bên an ủi nó rồi. Ở trên truyền hình nó là một cô gái vui tính mạnh mẽ, nhưng khi màn đêm buông xuống nó thu mình ở góc tối mà khóc vì chuyện 8 năm về trước vẫn in hằn trong tâm trí nó. Gia Phong đưa nó về nhà rồi cậu cũng về khách sạn. Sáng hôm sau đến sân bay để tiễn Gia Phong, sau đấy nó về đài truyền hình vì có cuộc họp khẩn. Vào đến phòng mọi người cũng đã đến đầy đủ, nó ngồi vào chỗ và nghe giám đốc nói. Cuộc họp của chúng ta sẽ bàn về việc nhóm nhạc TF Boy sẽ đến Việt Nam vào 2 ngày sau. Tôi muốn giao việc phụ trách hướng dẫn nhóm cho cô Jin Hoàng. Nghe giám đốc chỉ thị xong nó tái mặt đi, cái tay nó quơ là đổ cả cốc nước. Cố lấy lại bình tĩnh nó nói. Thưa giám đốc, tôi còn lịch quay quảng cáo và chụp ảnh nữa nên không thể phụ trách được, vì vậy mong giám đốc giao cho người khác ạ. Nghe nó nói thì ông giám đốc cũng ra cho cô Linh, đồng nghiệp của nó. Kể từ lúc ấy tâm trạng của nó khác hẳn, lúc nào cũng mang vẻ lo lắng. Nó kể cho John cậu bạn cũng đã an ủi nó phần nào. 2 ngày sau, 9 giờ tại sân bay Tân Sơn Nhất, một trận hò hét kinh thiên động địa xảy ra. Hú hú TF Boy kia, Vương Tuấn Khải em yêu anh. Cái sân bay chật ních người và ba chàng TF Boy là tâm điểm. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của hơn 30 bảo vệ tại đấy thì các anh mới có thể về nơi nghỉ được. Nơi nghỉ ngơi của các anh được công ty hoàn toàn bí mật sắp xếp. Một căn hộ tiện nghi rất đẹp tại quận Tân Bình, còn chị Yuna và các anh quản lý thì được sắp xếp nơi ở gần đài truyền hình hơn để tiện cho bàn bạc công việc. Vừa vào nhà Nguyên Nhi đã ồ lên, tỷ cũng ngạc nhiên không kém, thế rồi là hai cậu quyết định gọi Mi và An Sang ở cùng. Còn Khải vừa vô nhà anh đã chọn cho mình một căn phòng cất đồ và đi ngủ. Khải năm nay cũng đã hơn 26, Nguyên và tỷ thì cũng 25 rồi. Hai cậu đã công khai tình cảm với truyền thông và công chúng, ai cũng ủng hộ họ và chỉ chờ có ông đại nữa thôi. An và Mi hiện giờ cũng là người nổi tiếng. Mi thì là một đầu bếp và nhà phê bình ẩm thực quốc tế, đã làm đầu bếp cho các ngôi sao nổi tiếng như Adele, Justin Bieber, Alan Walker. An thì là một diễn viên, ca sĩ hoạt động ở Hollywood, cô chỉ vừa về nước được khoảng một tuần để nghỉ ngơi. Không có ai đi theo nghiệp của bố, vì vậy người mà ông Hoàng Long quyết định giao lại công ty là Ki. Cậu giờ cũng đang là một giám đốc giỏi của công ty và được mọi người đánh giá cao. Từ ngày nó đi, Nguyên, Mi, An, và tỷ cũng có rất ít thời gian để gặp nhau, một năm không gặp nhau được quá 5 lần, thậm chí CSS còn chả có thời gian để nói chuyện với nhau nữa. Lần này sang Việt Nam là một cơ hội để mỗi đôi có thời gian bên nhau. Góc chuyện audio.com. Ngày hôm nay ba anh được nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có buổi ký tặng fan tại Đầm Sen, chiều thì chuẩn bị cho live show buổi tối tại sân vận động quân khu 7. Trưa hôm đây Mi và An xách đồ qua ở, hai đôi ôm ôm ấp ấp nhau, phải rồi, nhớ nhau quá mà. Hàn Tuyên được một hồi thì Nguyên và Mi kéo nhau vào bếp để làm cơm. Còn tỷ và An thì cãi nhau vì chuyện tỷ không muốn An đi diễn. Khách chương.